10 người da đen nhỏ. Chương 12, góc truyện audio.com. Bữa ăn sáng đã xong. Thẩm phán hắng giọng và nói như ra lệnh. Theo tôi, chúng ta cần phải họp nhau lại để bàn về sự việc sáng sớm hôm nay. Nửa giờ nữa, chúng ta tập trung trong phòng khách nhé. Được không? Tất cả mọi người đều rì rầm, lẩm bẩm gì đó trong miệng như là đồng ý. Via đứng lên và bắt đầu thu dọn đĩa. Tách chén, cô nói, để tôi đi rửa đĩa chén đã. Chúng tôi sẽ giúp em bưng xuống bếp. Lomber nói, cảm ơn anh. Bà Emily Brand đứng lên, nhưng lại ngồi sụp ngay xuống ghế. Ôi, trời ơi, bà kêu lên, có gì vậy? Bà Brand, thẩm phán hỏi. Hãy tha lỗi cho tôi. Bà Brand xin cứu, tôi định đứng lên giúp đỡ Via. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại hơi chóng mặt. Bà chóng mặt ư, bác sĩ bước đến bên bà. Không sao đâu, vì cảnh tượng hãi hùng sáng nay mà. Tôi cho bà uống thuốc nhé. Không cần, bà buột nói không kìm được. Tất cả mọi người đều dùng mình. Mặt bác sĩ Armstrong tối sầm lại. Gương mặt bà Brand toát lên vẻ nghi ngờ. Thẳng thốt, sợ hãi, bác sĩ lạnh nhạt nói. Tùy ý bà Brand ạ, tôi không hay uống thuốc. Bà Brand chống chế, tôi không uống thuốc. Tốt nhất các vị hãy để cho tôi ngồi lại đây một chốc yên tĩnh. Rồi tôi sẽ hết chóng mặt thôi. Mọi người lau bàn, xếp ghế, Blue nói với Via, tôi cũng biết làm nội trợ đấy. Tôi sẽ giúp cô, cảm ơn anh, Via lịch sự đáp, bà Emily Brand ngồi lại một mình trong phòng ăn. Thoạt tiên, bà còn nghe thấy tiếng rì rầm chuyện trò của cánh thanh niên từ dưới bếp vọng lên. Cơn chóng mặt đã qua đi, nhưng bây giờ bà cảm thấy buồn ngủ. Bà có thể ngủ ngay lập tức. Có tiếng gì vo ve bên tai thế nhỉ, hay là trong phòng có con gì đó? Tiếng vo ve y như là tiếng con ong bay vậy. Bà Brand nghĩ, phút tiếp theo bà cũng nhìn thấy một con ong. Nó đang vo ve húc vào tấm kính cửa sổ. Sáng nay, Via nói gì về những con ong ấy? Về những con ong và mật ong. Bà Brand rất thích ăn mật. Bước chân dính mật ong. À nó thấm qua một túi lụa ni lông. Cồm cộp, cồm cộp, cồm cộp, có ai đó ở trong phòng bước chân đẫm nước phải chăng Beatrice Taylor đi từ dưới dòng sông lên. Chỉ cần bà quay đầu lại là bà có thể nhìn thấy. Nhưng bà không thể quay đầu nổi. Giá mà có thể kêu cứu được nhỉ. Nhưng không thể kêu nổi như là chẳng có ai ở trong nhà ấy. Chỉ có một mình bà thôi. Bà nghe thấy tiếng chân đến sau lưng bà. Những bước chân rón rén. Nhẹ nhàng y như bước chân của cô gái chết ngạt dưới nước. Bà ngửi thấy hơi nước ẩm ướt, nặng mùi, con ong vẫn tiếp tục vo ve trên cửa kính, và bà cảm thấy nó chọc vòi vào bà. Con ong đã chọc vòi vào cổ bà. Trong phòng khách, mọi người đã ngồi đông đủ chỉ chờ có bà Emily Brand. Tôi đi gọi bà ta nhé, Via nói. Blo nhanh nhẹn nói, chờ một chút đi. Via ngồi lại, tất cả đổ dồn mắt nhìn Blo. Anh nói, mọi người hãy chú ý xem. Theo tôi, không cần tìm đâu xa. Thủ phạm các vụ giết người đang ngồi ở trong phòng ăn ấy. Tôi thề rằng chính là bà ta, kẻ mà chúng ta đã tìm ấy. Cậu dựa vào đâu mà nói vậy? Bác sĩ hỏi. Bà ta là một kẻ đạo giáo điên rồ. Thể theo ý kiến ông thì thế nào? Ông bác sĩ, cũng có thể. Bác sĩ trả lời, tôi không thể bác bỏ lời cậu được. Nhưng chúng ta cũng chưa có bằng chứng. Via nói, lúc ở trong bếp với tôi để nấu bữa ăn sáng ấy. Thái độ của bà ấy cũng lạ lắm cơ. Ánh mắt bà ta, cô thoáng dùng mình, không thể dựa trên những dẫn chứng đó mà kết tội bà ta được. Bloomberg phát biểu, tất cả chúng ta phải xem xét lại. Cũng có đấy. Blo tiếp lời, bà ta là người độc nhất mà sau khi nghe lời kết tội lại không thanh minh. Hay thú nhận điều gì? Vì sao vậy? Bởi vì bà ta chẳng có gì để nói cả. Via cựa quậy trên ghế. Cũng không hoàn toàn như vậy. Sau này bà ta có kể cho tôi tất cả. Bà ta kể gì? Cô Via thẩm phán hỏi. Via nói lại lời bà Brand lúc trước. Hoàn toàn bất ngờ thẩm phán lại nói. Tôi tin vào tất cả những điều cô ấy kể đấy. Thế cô có thấy bà ta bị giày vò vì tội lỗi không? hoặc là lương tâm bà ta có hối hận vì đã làm thiệt mạng một con người không? Hình như không, Pia trả lời. Bà ta hoàn toàn không có cảm giác ấy. Đúng là một mụ già đạo đức giả và có trái tim băng giá như là một sự đố kỵ. Ghen ghét ấy, Blue thốt lên. Thẩm phán nói, chỉ còn 5 phút nữa là đến 11 giờ trưa rồi. Theo tôi, cần phải gọi bà Brand vào đây để họp cho ra nhẽ. Cần phải bắt buộc bà ta sang đây chứ? Blue hỏi, thẩm phán trả lời, không cần phải thế, chúng ta mới chỉ bước đầu vào giai đoạn nghi ngờ. Tôi yêu cầu bác sĩ Armstrong phải chú ý tới bà ta. Xem bà ta chối cãi ra sao nhé. Nào, chúng ta hãy sang phòng ăn xem sao. Họ nhìn thấy bà Brand vẫn ngồi trong ghế như khi họ ra khỏi phòng. Bà ta ngồi bất động, không hề nghe thấy tiếng chân mọi người đang bước đến sau lưng bà. Nhưng mọi người nhìn thấy mặt bà, ở khóe môi rỉ ra một vệt máu, và môi tím đen, đôi mắt mở trừng trừng hoảng sợ. Ôi lạy chúa tôi, bà ta đã chết, Blue nói. Thẩm phán Wargraver nói với giọng bình tĩnh. Thế là bà ấy đã thoát khỏi sự nghi vấn của chúng ta dù rằng cũng khá muộn. Bác sĩ Armstrong cúi xuống bên người đàn bà đã chết. Ông ngửi miệng bà ta, kéo đầu bà ngửa lên, vạch mắt xem con ngươi. Lomber sốt ruột hỏi, vì sao bà ta chết? Bác sĩ, khi chúng ta để bà ấy ngồi lại một mình, bà ta có sao đâu? Bác sĩ bỗng chú ý đến hai chấm đỏ ở bên phải cổ của bà Brand. Sau đó ông nói, đây là vết tiêm, có tiếng vo ve trên cửa sổ. Via kêu lên, nhìn kìa, một con ong nhỏ, các vị có nhớ buổi sáng tôi nói gì không? Nhưng không phải là con ong đã đốt bà ấy, bác sĩ cầu nhào. Có vết tay ấn sơ danh tiêm, thế hắn tiêm chất gì vào người bà ấy, thẩm phán hỏi. Một chất gì đó như cyanua, có lẽ là cyanua kali. Hắn sử dụng chất giống như đã sử dụng cho Anthony Maxton tối hôm nọ. Sau khi chất thuốc đó vào người sẽ gây ngạt thở ngay lập tức. Via kêu lên, thế còn con ong, chẳng nhẽ con ong kia chỉ là sự tình cờ thôi ư, không tình cờ đâu, Lomber cáu kỉnh nói. Đấy là kẻ giết người của chúng ta muốn chứng minh cách giết theo Cooler Locate. Giết người như một trò chơi. Hắn đã cố gắng làm theo trình tự của bài vè, tiếng Pháp, bản sắc địa phương, N, D, giờ đây Lomber thấy bắt đầu căng thẳng. Từ khi xảy ra các vụ giết người liên tiếp, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo và dũng cảm, bất chấp mọi nguy hiểm đe dọa. Thế mà giờ đây, anh cũng rít lên như người bị thần kinh. Đúng là điên thật, hoàn toàn điên rồi, tất cả chúng ta đều điên. Thẩm phán vẫn bình tĩnh nói, chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ tìm tòi đấy. Mà ai là người luôn có ống tiêm bên mình, ai mang nó vào ngôi nhà này nhỉ? Bác sĩ Armstrong đứng thẳng dậy, nói giọng không mấy tin tưởng lạc quan. Đúng là tôi mang đi đấy. Cả bốn cặp mắt đổ dồn nhìn vào ông, ánh mắt họ không giấu nổi vẻ nghi ngờ. Đối lập với ông nói vẻ thanh minh, đi đâu tôi cũng phải mang theo. Vì đó là dụng cụ tối thiểu của bác sĩ. Đó là sự thật, thẩm phán bình tĩnh nói, thế ông có thể cho chúng tôi biết ông để bộ đồ tiêm ấy ở đâu không bác sĩ? Ở phòng tôi, trong vali, thôi được, chúng ta hãy nhìn tận mắt việc này, thẩm phán nói. Cả năm người im lặng đi lên tầng trên, cái vali của bác sĩ để trên sàn và bị mở tung. Trong vali không còn hộp đồ tiêm nữa. Có kẻ nào đã lấy rồi? Bác sĩ giận dữ kêu lên. Trong phòng mọi người câm lặng. Bác sĩ đứng dựa lưng vào cửa sổ. Bốn cặp mắt nhìn như dán vào ông. Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Tăm tối và kết tội ông. Bác sĩ Armstrong nhìn Via vẻ bất lực. Ông nhắc lại một cách yếu ớt. Tôi đã nói, có người ăn cắp đồ dùng của tôi. Blue đưa mắt nhìn sang Lomber đầy ngụ ý, thẩm phán nói. Chỉ có 5 chúng ta ở trong phòng này, trong 5 người phải có một kẻ giết người, như vậy chúng ta đã ở vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ chúng ta cần phải chứng minh, lọc ra được 4 người vô tội, tôi muốn hỏi bác sĩ xem ông mang theo những loại thuốc gì. Tôi có một hộp thuốc nhỏ,

vì thế ít có khả năng kẻ giết người tìm cách lấy nó. Ông nghĩ một lát rồi nói tiếp, bây giờ còn một vấn đề mà chúng ta chưa giải quyết được là điều gì đã xảy ra với khẩu súng của Lomber? Theo tôi thì chủ của khẩu súng sẽ biết rõ hơn về điều đó đấy. Blue nói, mặt Philip Lomber đột nhiên trắng nhợt, anh giận dữ nói, cậu là một con chó dở hơi, cậu là kẻ đáng nguyền rủa, cậu không hiểu rằng người ta đã ăn cắp khẩu súng rồi sao? Anh thấy khẩu súng lần cuối cùng là vào lúc nào? Thẩm phán hỏi. Tối hôm qua, khi đi ngủ, tôi đã đặt khẩu súng vào ngăn kéo. Thẩm phán gật đầu, có lẽ họ lấy súng của anh vào buổi sáng hôm nay. Lúc chúng ta cuống lên đi tìm Roger, hoặc là đúng lúc chúng ta tìm thấy xác Roger, chắc chắn khẩu súng đã được tên giết người giấu đâu đó trong nhà này. Chúng ta lục soát đi, Via góp ý, thẩm phán xoa cằm, tôi không tin là bất cứ cuộc tìm kiếm nào cũng có kết quả. Tên giết người có thừa thời gian để giấu khẩu súng vào chỗ chắc chắn. Chúng ta không thể tìm được đâu. Blue nói chắc chắn, khẩu súng ở đâu thì tôi không biết. Nhưng tôi biết bộ ống tiêm ở đâu. Mọi người hãy đi theo tôi. Anh ta mở cửa lớn và đi vòng ra ngoài nhà. Cách cửa sổ phòng ăn không xa. Họ tìm thấy bộ ống tiêm thật và bên cạnh đó là một quân cờ da đen đã bị ném vỡ quân cờ thứ 5. Blue hài lòng nói. Chỉ có ở đây thôi mà. Sau khi tiêm thuốc vào bà Brand, tên giết người ấy đã mở cửa sổ và vứt các thứ này ra ngoài. Sau đó lấy một quân cờ thủy tinh ở giữa bàn ném ra. Trên ống tiêm không có dấu tay. Hắn đã lau chùi cẩn thận. Via sốt sắng, bây giờ chúng ta đi tìm súng nào? Nào đi, thẩm phán nói. Nhưng chúng ta phải cẩn thận luôn luôn có mặt cùng nhau. Đừng có quên rằng nếu chúng ta đi lẻ loi thì đó là một cơ hội tốt cho tên giết người. Họ tìm cặn kẽ từ các kho đến tầng hầm nhưng vô ích. Không thấy khẩu súng đâu cả. Cách chương.